Long huyết chiến thần, chương 561, buông hắn ra. Khóc chuyện audio.com. Ngay khi Long thần vừa mới tiếp cận thi thể Hắc Thủy Huyền Xà thì liền có người ngăn cản hắn. Đó chính là Khương Vô Thương. Ta nghĩ, nếu Long Nguyệt chiếm được xích đề ấn mà ta vừa lúc bắt được ngươi. Vậy khác gì ta cũng có được xích đề ấn. Khương Vô Thương nhẹ giọng cười nói. Vậy nếu như Khương Vô Tà chiếm được xích đề ấn mà ta bắt được ngươi thì cũng giống như ta có được xích đề ấn phải không? Long thần hỏi ngược lại. Nếu Khương Vô Thương muốn ngăn cản hắn thì đây chính là cơ hội. Đối với Long thần mà nói, tìm vận may ở Hắc Thủy Huyền Xà chi bằng trực tiếp ra ngoài tìm vận may. Nếu ở trong đó không cẩn thận gặp phải Ma Hoàng, Vũ Hoàng thì chắc chắn là xong đời. Không gian nhỏ như vậy cũng không thể thi triển huyết độn được. Lúc này, ngoại trừ Long Thần và Khương Vô Thương ra, những người khác đều tiến vào trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà. Vậy mà Long Thần không chút sợ hãi, còn mượn lời của mình đáp trả lại mình. Điều này làm cho Khương Vô Thương hơi chậm lại, cười nói, ta cũng không phải không biết biểu hiện của ngươi tại cổ ma vực. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể đánh bại địa vũ cảnh nhị trọng sao? Bớt nói nhảm đi thôi. Có làm được thì cùng tới đi. Long thần sau khi nói xong thì bay về phía thi thể Hắc Thủy Huyền Xà ở xa xa. Khương Vô Thương cũng lập tức đuổi theo sau. Tại cổ ma vực, lúc Long thần đi vào đã nghe không ít danh tiếng của Khương Vô Thương. Là một thiên tài cổ ma vực. Lúc còn là thông thiên cảnh cửu trọng đã có thể lưu lại thủ ấn của mình trên thông thiên trụ. Khi đó, Long thần vừa mới tiến vào thông thiên cảnh chưa được bao lâu. Chỉ mới 2 tháng qua đi, Long thần đã được đứng cùng hàng với Khương Vô Thương. Trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà, những người khác đang tranh đấu với khí thế ngút trời. Nào có ai nghĩ cuộc chiến bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Long Nguyệt chắc chắn sẽ không để Long Thần chết, mà Khương Vô Thương lại là hy vọng của Khương Vô Tà. Hắn cũng không muốn Khương Vô Thương chết, có thể nói, chỉ cần người Vũ Minh không đạt được xích đề ấn, chiến cuộc đều do Long Thần và Khương Vô Thương quyết định. Dĩ nhiên là Khương Vô Thương có lòng tin tất thắng, người cũng thật là, ngay cả chiến kỹ công kích vương cấp cũng không có sao. Khương Vô Thương đánh giá Long Thần. Khinh miệt nói, Long thần chỉ có chân vũ ma thể và ma ảnh phân thân. Long Nguyệt hẳn là muốn dạy ngươi tán hồn Long Chảo. Đáng tiếc chậm mất rồi. Dĩ nhiên, cho dù ngươi có học tán hồn Long Chảo, vậy thì sao chứ? Cổ ma quyền kinh cổ ma vực so với tán hồn Long Chảo lợi hại gấp vạn lần. Nói như vậy, tên này ngay cả cổ ma quyền kinh cũng đã học xong. Long thần cảm thấy một chút áp lực. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không thể cản trở cho Long Nguyệt càn. Không tới địa vũ cảnh thì không thể coi là cường giả. Xem ra ta phải sớm suy nghĩ một chút, rốt cuộc thì làm thế nào mới được vào địa vũ cảnh. Long thần kiên định với mục tiêu của chính mình, về phần Khương Vô Thương, hắn cũng chỉ có thể dốc tận lực, nhẹ nhàng dương phá hoàng kiếm lên. Long thần nói. Đối phó với ngươi không cần đến chiến kỹ công kích vương cấp gì cả. Quá cuồng ngạo, Khương Vô Thương cười nhạt, việc Long Thần cuồng ngạo cũng nằm trong dự tính của hắn. Tranh đoạt xích đề ấn đang đến hồi gay cấn, Khương Vô Thương nhất định phải giành giật từng giây nên sau khi nói xong. Hắn lập tức tấn công về phía Long Thần, Long hồn biến thân, Long Thần lập tức đạt tới trạng thái mạnh nhất, trong 9 đại khiếu huyệt. Kim ô tàn hồn liền trở nên hừng hực thiêu đốt, điều này làm cho Long thần tựa như biến thành nguồn nhiệt trong vân mộng trạch âm lãnh. Vũng bùn quanh thân bị nung thành hơi nước nồng đậm, giống lên một tiếng, ma ảnh phân thân cầm trong tay một thanh kiếm thiên giai trung đẳng. Đứng bên cạnh Long thần, thân ảnh hắn rời đi, rất nhanh đã vây quanh Khương Vô Thương cả trước lẫn sau. Mà đúng vào lúc này. Hai người đó cũng giáp công về phía Khương Vô Thương, Long thần lưu lại chỉ muốn xem náo nhiệt, tiện thể để tâm đến sự an toàn của Long Nguyệt một chút. Hắn cũng không ngờ Khương Vô Thương lại lợi dụng sơ hở này để động thủ với mình. Long thần khiến cho cổ ma vực tổn thất lớn đến vậy. thân là thiếu chủ cổ ma vực. Sát ý trong lòng Khương Vô Thương so với Khương Vô Tà thậm chí còn mạnh hơn. Cho nên vừa ra tay, Khương Vô Thương đã xuất chiêu rất mạnh. Chân vũ ma thể mặc dù không tệ nhưng tại cổ ma vực. Chiến kỹ luyện thể mạnh nhất là cổ ma thân thể. Khương Vô Thương cười lạnh, từ trong Long Thần xuất thủ. Hắn đã suy đoán được Long Thần căn bản không thể có được thực lực giết chết địa vũ cảnh nhị trọng. Hắn không biết là, tại trong chân khí đối thủ đồng cấp, Long Thần luôn luôn ở thế bất bại bởi vì thôn phệ huyết giới. Sau khi Long Hồn biến thân Long Thần, chân khí bằng bạc của bản thân đã có thể so với chân nguyên địa vũ cảnh nhất trọng. Tranh đoạt xích đề ấn, chỉ trong thời gian rất ngắn, Long Thần cũng cần tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn vừa lên đã sử dụng ngay thôn phệ huyết giới. Không gian màu đỏ như máu, trong nháy mắt đã bao vây chung quanh Khương Vô Thương, sương mù trôi lơ lửng bên người hắn. Đây là một loại công kích kinh khủng, không cách nào ngăn cản được. Dưới thôn phệ huyết giới Long Thần, Khương Vô Thương dại ra trong chốc lát, thành thật mà nói, hắn từng chứng kiến Long Thần sử dụng thôn phệ huyết giới nhưng hắn không nghĩ nó lại có uy lực đến như vậy. Những hấp lực bàng bạc kia tác dụng lên trên người của hắn, dẫn đến máu huyết trong người hắn sôi trào, tựa hồ không một giọt máu nào là không có linh tính của mình. Muốn đột phá hạn chế thân thể của mình để đi ra thế giới bên ngoài. Cho nên Khương Vô Thương phải dùng đến chân khí để trấn áp. Một khi trấn áp, chân nguyên của hắn gần một nửa là không được sử dụng tới. Là một phép so sánh, Long Thần lúc này giống như cảnh giới ở trên cao, Khương Vô Thương thì ở dưới thấp. Đây là đường ngang ngõ tắt gì vậy? Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là mây trôi. Khương Vô Thương chấn định lại, tốc độ của hắn vẫn không thuyên giảm, hắn lười nhìn đến ma ảnh phân thân ở phía sau, chỉ chém giết về phía Long Thần, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lướt động, cổ ma chi thể có được lực lượng khổng lồ, Khương Vô Thương lúc này dùng chân nguyên trấn áp huyết mạch. Một quyền trào ra, một cỗ lực lượng khổng lồ xâm nhập về phía Long Thần. Đây gọi là cổ ma chi thể sao? Đúng là không đơn giản chút nào. Thế nhưng Long Thần không phải kẻ ngu, tất nhiên sẽ không chọn cách liều mạng với hắn. Hắn đột nhiên xê dịch, lúc này ma ảnh phân thân đã đến trên người Khương Vô Thương. Nếu như Khương Vô Thương tiếp tục công kích mà muốn bình yên vô sự thì cơ hội không cao. Bất đắc dĩ lắm thì điều hắn có thể làm là chuyển thân. Muốn chết, sau khi tránh thoát công kích ma ảnh phân thân, Khương Vô Thương quay trở lại, nhưng ma ảnh phân thân vẫn theo sau đuổi giết hắn. Một đạo Chu Thiên kiếm trận đột nhiên bổ về phía Khương Vô Thương. Chu Thiên kiếm trận của ma ảnh phân thân tự nhiên kém xa cái do Long Thần chân chính thi triển. Thế nhưng thực lực của Khương Vô Thương lúc này đã bị thôn phệ huyết giới chế trụ nên Chu Thiên kiếm trận vẫn mang tới phiền toái cho hắn. Phân thân này quá phiền toái. Hôm nay ta giúp ngươi hủy diệt nó. Khương Vô Thương cười lạnh một tiếng. Không sợ hãi chút nào nhưng đúng lúc này. Hắn nắm tay lại, biến thành một đạo quyền pháp. Trong nháy mắt ra quyền chính là cổ ma quyền kinh mà ma hoàng vừa mới sử dụng qua. Long Thần lúc này đã đến gần Khương Vô Thương nên nhìn thấy càng kỹ. Một đạo thân ảnh nhàn nhạt, che khuất cả bầu trời xuất hiện ở phía sau Khương Vô Thương. Kèm theo đó là một quyền đánh ra, bóng ảnh màu đen kia chui vào trong quyền đầu của hắn. Đột nhiên tuôn ra đã là một đạo quyền ấn màu đen dữ tợn. Tại trên quyền ấn này, Long Thần tựa như nhìn thấy một cái mặt quỷ. Dùng tuyệt chiêu sao? Long Thần cười nhạt, ma ảnh phân thân hắn ngay khi dùng xong Chu Thiên kiếm trận đã được Long Thần cất đi. Bình yên vô sự, mà lúc này, Chu Thiên kiếm trận khổng lồ cùng cổ ma quyền kinh Khương Vô Thương trải qua chính diện giao phong. Tuy nhiên Khương Vô Thương chỉ phát huy ra một nửa thực lực nhưng bản thân cổ ma quyền kinh là chiến kỹ vương cấp trung đẳng. Ma ảnh phân thân Long Thần vẫn không đủ khả năng đề kháng. Vậy công kích ma ảnh phân thân sẽ thua rất nhanh, có tiếng nhưng không có miếng, nằm trong dự liệu. Khương Vô Thương cười lạnh một tiếng, đánh ra từng quyền cho đến khi toàn bộ Chu Thiên kiếm trận nát bầy mới thôi. Nhưng vậy là kết thúc sao? Tại một khắc khi Chu Thiên kiếm trận ma ảnh phân thân biến mất. Chu Thiên kiếm trận Long Thần đã đến. So với cái trước kia thì cái này lớn hơn gấp 10 lần. Trên phù kiếm bốc cháy lên hỏa diễm màu đỏ như máu. Những hỏa diễm nóng bỏng kia thoáng chút đã làm cho Khương Vô Thương kinh hãi. Hắn biết rất rõ Chu Thiên kiếm trận Long Thần lúc trước không mang theo loại hỏa diễm này. Vậy rốt cuộc loại hỏa diễm màu đỏ như máu này là từ đâu đến? Hơn nữa, từ trong hỏa diễm này, Khương Vô Thương cảm thấy một loại uy nghiêm vô cùng kinh khủng. Chu Diệt, Chu Thiên kiếm trận một lớp đi theo một lớp, hơn nữa một lớp này càng thêm kinh khủng. Uy lực của nó cộng thêm lực lượng kim ô tàn hồn ít nhất tăng thêm không dưới 10 lần. Từng tiếng gào thét vang lên, vô tận kiếm trận nhằm hướng Khương Vô Thương mà chém giết. Hưng Vũ Vương kia không có thôn phệ huyết giới áp chế. Còn không phải là đối thủ của Long Thần, Khương Vô Thương cũng không khá hơn một chút nào. Cổ ma quyền kinh của hắn mặc dù lợi hại nhưng vẫn không có đầy đủ lực lượng ủng hộ. Dưới phù kiếm Long Thần, cổ ma quyền kinh kia rất nhanh liền bị phá hư sạch sẽ. Vô tận kiếm phù thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như máu. Đang ép Khương Vô Thương thu hồi cổ ma quyền kinh, quấn quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó đột nhiên công kích, Long Thần cũng không có dự định giết chết Khương Vô Thương. Bây giờ còn không phải lúc, hơn nữa, Khương Vô Tà quá mức lợi hại. Trước khi không có thực lực đối phó với hắn, Long Thần không muốn gây phiền toái cho mình và những người khác. Xì một tiếng, tại thời điểm sắc mặt Khương Vô Thương kinh hãi, phá hoang kiếm đâm vào bụng của hắn, sau đó vỗ một cái sau ót hắn, để cho Khương Vô Thương trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Như vậy, thương thế đó đối với Khương Vô Thương cũng không dẫn đến cái chết. Kết quả như thế cũng làm cho Khương Vô Thương trợn mắt há mồm. Hắn không nghĩ tới Chu Thiên kiếm trận cuối cùng của Long Thần vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Cho dù hắn đã tu luyện chiến kỹ vương cấp trung đẳng cũng đỡ không nổi Chu Thiên kiếm trận Long Thần. Làm sao có thể, trước khi bị đánh ngất xỉu, trên mặt Khương Vô Thương đều là thần sắc khó tin, thế nhưng bụng cảm thấy đau nhói nói cho hắn biết, đây đều là sự thật. Dĩ nhiên Long Thần có thể làm được điều này phần lớn là dựa vào lực lượng kim ô tàn hồn. Thật sự quá kinh khủng, ngay như việc trước mắt, ít nhất có thể tăng lực công kích của Long Thần lên mấy lần. Đánh bại Khương Vô Thương đối với Long Thần cũng không phải là việc ngoài dự liệu. Hắn trở tay, nắm Khương Vô Thương vào trong tay mình, đứng trước thi thể khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà chờ động tĩnh bên trong. Lúc này, thi thể Hắc Thủy Huyền Xà xảy ra từng tràng nổ tung. Dĩ nhiên bên trong cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Và cũng dĩ nhiên là Xích Đề Ấn đã tìm được rồi. Long Thần chờ đợi khoảng nửa nén nhang. Bỗng nhiên da rắn của Hắc Thủy Huyền Xà mở ra mấy cái động lớn. Vài bóng người đi ra từ nơi đó. Chính là Ma Hoàng Khương Vô Tà và hai đại ma thánh khác. Lúc này, vẻ mặt bọn họ đang vui mừng. Xích Đề Ấn đã bị bọn hắn lấy được, trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà tìm được Xích Đề Ấn dĩ nhiên là dựa vừa vận khí. Cho nên việc Ma Hoàng chiếm được Xích Đề Ấn cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Long Thần. Thậm chí còn có chút vui mừng, thế nhưng lần này kết thù, sợ rằng ham muốn còn lớn hơn nhiều. Tiếp đến, Long Nguyệt và những người Vũ Minh cũng vội vàng từ trong thi thể Hắc Thủy Huyền Xà đi ra. Vây quanh đám người Ma Hoàng Khương Vô Tà, Vũ Hoàng Dương Ngưng Phong sắc mặt âm trầm, nói, Ma Hoàng, ta và ngươi đều là thuộc hạ của Vũ Đế, Xích Đề Ấn kia đưa ta để đa mang về cho Vũ Đế. Nói vậy Vũ Đế nhất định sẽ thưởng thưởng trọng hậu cho ngươi. Ma Hoàng Khương Vô Tà cười khan một tiếng, nói, ai nói ta lấy được Xích Đề Ấn, con mắt của các ngươi có nhìn thấy không? Ta căn bản không có Xích Đề Ấn thì lấy cái gì hiến tặng cho Vũ Đế. Khương Vô Tà, chẳng lẽ ngươi muốn để cổ ma vực vị thâu tóm hoàn toàn sao? Nếu muốn như hôm nay, có thể kéo dài hơi tàn, ta liền tức thời giao Xích Đề Ấn ra. sắc mặt Dương Ngưng Phong càng trở nên âm trầm. Nếu như là vì có xích đề ấn, cổ ma vực chúng ta sẽ không sợ. Ngươi có thể phóng ngựa tới. Thái độ của ma hoàng rất cứng rắn. Cổ ma vực có thể sống tốt dưới uy vũ của Vũ Minh quả nhiên không đơn giản. Ma hoàng Khương Vô Tà kia cũng có thể có được chỗ dựa. Mà lúc này, Long Nguyệt tìm được Long Thần. Khi thấy trên tay hắn đang nắm Khương Vô Thương, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đứng bên cạnh Long Thần. Mà động tác của Long Nguyệt cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy được Khương Vô Thương hôn mê ở trong tay Long Thần. Đồng thời bụng của hắn cũng được nhuộm đỏ, không ngừng có máu rơi xuống. Vô Thương, Khương Vô Tà thấy cảnh tượng này, tâm trạng co quắp lại. May là Khương Vô Thương không chết, nếu không, hắn nhất định sẽ điên lên. Hơn 20 năm, vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng nên một nhi tử có thể thừa kế. Nếu biến mất như vậy, Khương Vô Tà chắc phải hộc máu đến chết. Suy nghĩ một chút là bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là trong lúc mọi người tranh đoạt xích đề ấn. Long Thần và Khương Vô Thương nhân cơ hội này động thủ. Sau đó, Khương Vô Thương thua trong tay Long Thần nên bị bắt lại. Như vậy, theo tin đồn thì Kiếm Trần và Long Thần liên thủ đánh chết Tư Không Kiếm Thánh. Lúc này, có một vị trung niên nam tử nhỏ giọng bên tai Dương Ngưng Phong. Sắc mặt Dương Ngưng Phong trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận đánh giá Long Thần. Nói, thông thiên cảnh cửu trọng nhưng lại có lực chiến đấu như vậy. Thật là hiếm thấy. Vậy khi hắn đạt tới địa vũ cảnh, chẳng phải là có thể trực tiếp đối mặt với cao thủ địa vũ cảnh nhị trọng sao? Cách chương.